cô ấy trở nên vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Chương 2, tỉnh giấc sau 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Thanh hoàn toàn mờ mịt, bị Lâm Chân Chân kéo vào trong nhà trong trạng thái mơ hồ, rồi lại bị Lâm Chân Chân khoác lên mình một chiếc áo khoác lông vũ một cách lơ đãng, sau đó nhét cô vào xe, bảo rằng sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Sao lại như vậy, sao lại đến năm 2018 rồi? Không đúng, không đúng, chắc chắn đây là một giấc mơ. Cô lẩm bẩm, vỗ nhẹ vào má mình, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau khi bàn tay chạm vào mặt. Lâm Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi. Chị, giọng của em rốt cuộc là bị sao vậy? Lâm Chân Chân đáp, 5 năm trước, khi em chuẩn bị đi thi đấu, em đã uống một ly trà sữa. Trong đó có một mảnh kính, em đã nuốt cả kính cùng với chân châu vào. Mảnh kính đó đã làm rách họng em, sau đó vết thương không được xử lý tốt, bị viêm và ảnh hưởng đến dây thanh quản. Lâm Thanh Thanh như bị sét đánh, sau một hồi lâu mới như mất hồn mà nói. Vậy nói cách khác, cuối cùng em không thể tham gia thi đấu được. Lâm Chân Chân gật đầu, thật đáng sợ, tại sao lại như vậy? 5 năm trước, trong kế hoạch của cô, không hề có khả năng này. Cô bẩm sinh có một giọng hát hay, từ nhỏ đã yêu thích ca hát, thêm vào đó là tài năng về âm nhạc, nên cha mẹ đã tập trung đào tạo cô từ khi còn rất nhỏ. Cô biết chơi nhiều loại nhạc cụ, ngoài nhạc cụ dây thì chỉ biết chơi guitar, còn các nhạc cụ khác đều thông thạo. Khi vào đại học, cô thi vào học viện âm nhạc tốt nhất, nhờ vào tài năng và sự nỗ lực, cô đã thể hiện rất xuất sắc trong trường. Mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ là người thành công nhất, và chính cô cũng nghĩ như vậy. Cô sẽ trở thành ca sĩ hàng đầu trong nước, tỏa sáng trước công chúng, hát bằng giọng hát như thiên thần trong các hội trường hàng vạn người. Đó là giấc mơ của cô, từ nhỏ đến lớn cô luôn không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình, cô tin chắc rằng mình sẽ làm được. Vì có tài năng và sự cố gắng, cô chắc chắn sẽ làm được. Nhưng tại sao giọng hát của cô lại bị hủy hoại? Đó là thứ cô quý giá nhất. Giọng hát của cô rất hay. Đó là niềm tự hào của cô. Từ nhỏ cô đã yêu thích ca hát, đam mê âm nhạc. Nếu giọng hát bị hủy hoại, thì linh hồn cô cũng gần như bị hủy hoại. Có thể chữa được không chị? Giọng em còn có thể chữa được không? Cô khóc lóc, đau khổ vô cùng. Lâm Chân Chân nhìn cô, thấy gương mặt đầy nước mắt, dù những năm qua cô thực sự không còn là chính mình, nhưng lúc này cô lại trông thật bất lực đáng thương, khiến Lâm Chân Chân thấy đau lòng. Cô không biết phải trả lời thế nào, vì dù là câu trả lời nào thì cũng đều tàn nhẫn đối với em gái. Lâm Thanh Thanh thấy vậy càng khóc thương tâm hơn. Lâm Chân Chân đưa cô đến bệnh viện gần nhất, vì vấn đề giọng nói, Lâm Thanh Thanh trông hoàn toàn vô hồn, như một khúc gỗ bị y tá dẫn đi làm các kiểm tra. Cuối cùng, bác sĩ đưa ra kết luận, theo kết quả ban đầu, cô ấy có thể bị chứng mất trí nhớ chọn lọc do nguyên nhân chức năng. Lâm Chân Chân nghe vậy, sắc mặt hơi nặng nề, vội hỏi. Vậy cô ấy có thể nhớ lại không? Bác sĩ nói, điều này không thể nói chắc chắn, có thể nhớ lại, cũng có thể không bao giờ nhớ lại. Lâm Chân Chân nghe kết quả này, đứng lặng một hồi lâu rồi mới đưa cô ra khỏi phòng khám. Khác với sắc mặt nặng nề của Lâm Chân Chân, Lâm Thanh Thanh trông vẫn vô hồn, so với việc giọng nói bị hủy, việc mất trí nhớ chẳng là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi phòng khám, điện thoại của Lâm Chân Chân vang lên, cô nhìn thoáng qua, rồi nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, thấy cô cúi đầu ủ rũ, không chú ý đến chuyện này, Lâm Chân Chân thở phào nhẹ nhõm, nói. Em ngồi đây một lát, chị đi nghe điện thoại. Lâm Thanh Thanh ngơ ngác gật đầu, ngồi xuống hành lang. Cô thật sự mất trí nhớ rồi sao? Nhưng cô không có chút ấn tượng nào về 5 năm qua. Cô không tin mình bị mất trí nhớ. Có lẽ là xuyên không? Một giấc ngủ đã xuyên qua 5 năm. Nhưng tại sao tương lai của cô lại như thế này? Lâm Thanh Thanh ngồi đó rất lâu mà không thấy Lâm Chân Chân trở lại. Cô nhớ rằng chị vừa đi nghe điện thoại ở hành lang, nên đi về phía hành lang tìm. Đến cửa hành lang, quả nhiên thấy Lâm Chân Chân ở đó. Cô gọi. Chị... Lâm Chân Chân không biết đang nói chuyện với ai, nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại, thấy là em gái, vội vàng nói gì đó với người kia. Khi Lâm Thanh Thanh đến gần thì thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn mà không thấy rõ mặt. Chị đang nói chuyện với ai vậy? Không ai cả, đi thôi. Lâm Thanh Thanh không hỏi thêm, theo Lâm Chân Chân ra khỏi bệnh viện. Đối diện bệnh viện có một quảng trường, trên quảng trường có một màn hình LED cực lớn, lúc này đang chiếu quảng cáo kẹo em mờ út. Trong quảng cáo, một cô gái mặc váy hồng, vừa hát vừa ăn kẹo em mờ út, giọng hát ngọt ngào, bài hát như kẹo em mờ út, ngọt ngào. Lâm Thanh Thanh lập tức nhận ra người trong quảng cáo, là Lương Hân, chị ơi, đó là Lương Hân. Cô hơi kích động, Lương Hân bây giờ đã trở thành ngôi sao rồi sao? Chị cô bình thản đáp, ừ, đã trở thành ngôi sao rồi. Chị và cô từ đầu đều căm ghét mẹ con Lương Hân, vì chị không có nhiều tiếp xúc với Lương Hân nên thái độ cũng không thay đổi, chị lạnh lùng với Lương Hân cũng không có gì lạ. Lâm Thanh Thanh vội nói, em muốn tìm cô ấy, chị đưa em đi tìm cô ấy được không? Tìm cô ấy, Lâm Chân Chân cười lạnh, em mất trí nhớ nên quên rồi. Cô ấy đã cặp kè với Hướng Hoa Dương khi em rơi vào tình trạng khó khăn nhất vì giọng hát bị hủy. Cái gì? Lâm Thanh Thanh không tin nổi. Sao có thể, Lương Hân và Hướng Hoa Dương? Cô không tin hai người đó phản bội mình. Tin này như sét đánh ngang tai, nhưng cô biết chị sẽ không lừa mình. Sau cơn sốc ngắn ngủi là cơn giận dữ không thể kiềm chế. Em muốn đi tìm họ hỏi rõ, tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Lâm Chân Chân giữ cô lại. Em đi tìm họ thế nào? Đó đã là chuyện của 5 năm trước rồi, bây giờ đã khác xưa, em làm loạn lên người ta chỉ thấy em kỳ quặc thôi. Lâm Thanh Thanh như bừng tỉnh, đúng vậy, bây giờ là năm 2018 rồi, đó đã là chuyện của 5 năm trước. Tại sao ngủ một giấc mọi thứ lại thay đổi? Vài ngày trước, cô còn cùng Lương Hân lên kế hoạch kiếm tiền để dọn ra ở riêng, hoàn toàn thoát khỏi gia đình đó, nhưng tại sao? Một giấc ngủ mọi thứ lại không còn như xưa. Còn Hướng Hoa Dương, anh trông lạnh lùng, nhưng thực ra là người ngoài lạnh trong nóng. Sự dịu dàng của anh luôn chỉ dành cho cô. Cô luôn nghĩ anh là lựa chọn tốt nhất của mình. Lâm Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi. Vậy ba thì sao? Lương Hân làm chuyện này mà ba không can thiệp sao? Hơn nữa, cô sống với ba, khi tỉnh lại cũng nên ở nhà ba. Tại sao lại ở chỗ chị? Lâm Chân Chân nghe vậy cười lạnh, bà à, người cha tốt đó sau khi em gặp chuyện xảy ra thì vì sự tác động của mẹ Lương Hân mà luôn bảo vệ Lương Hân, em đau khổ nên đã cắt đứt quan hệ với ông ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thanh Thanh nghe vậy, như bị sét đánh trúng, lùi lại một bước. Lương Hân làm chuyện đó mà cha lại bảo vệ cô ta. Cô luôn nghĩ rằng dù sao thì cha cũng yêu cô, dù gì cô cũng là máu mủ của ông. Cô thực sự không dám tin, không dám tin. Lâm Chân Chân thấy cô đứng yên, cảm thấy đau lòng, liền vỗ vỗ vai an ủi. Thôi nào, về nhà đi, chị sẽ làm món chưng hấp cho em. Lâm Thanh Thanh theo Lâm Chân Chân về nhà, nhưng cô không đói, cũng không có khẩu vị ăn uống. Lâm Chân Chân liền bảo cô nằm nghỉ trên giường. Lâm Thanh Thanh ngồi xuống mép giường, trông như người mất hồn. Lâm Chân Chân liền quỳ xuống giúp cô cởi giày. Lâm Thanh Thanh mới phản ứng lại. Vội nói, để em tự làm được rồi. Cô đẩy tay chị ra, vén quần lên để cởi giày. Chỉ khi vén quần lên mới phát hiện có một vết xăm lớn trên bắp chân, xăm một phù thủy với đôi mắt đỏ như máu, khoác một bộ áo choàng lộng lẫy, tay cầm cây gậy phép, trông quái dị và quyến rũ. Lâm Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra dưới hình xăm có vết sẹo. Cô ngạc nhiên hỏi, sao chân em lại có vết sẹo lớn thế này? Da cô rất đẹp, từ nhỏ cô rất quý trọng, không cho phép có vết sẹo nào trên cơ thể. Lâm Chân Chân nói, đó là vết bỏng, em thấy vết sẹo xấu nên xăm hình lên. Lâm Thanh Thanh, có lẽ do hôm nay trải qua quá nhiều biến cố, bình thường nếu thấy vết sẹo này cô chắc chắn sẽ rất khó chịu, nhưng lúc này nghe Lâm Chân Chân nói vậy, cô lại không có phản ứng gì lớn. Cô chỉ gật đầu một cách đờ đẫn, nằm xuống giường. Cô hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cô vẫn là nữ sinh đại học đầy hoài bão và ước mơ, Lương Hân và Hướng Hoa Dương vẫn ở bên cô. Lâm Chân Chân thấy cô nằm xuống liền ra ngoài, nhưng Lâm Thanh Thanh trằn trọc mãi không ngủ được. Cô lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, thấy nhiều liên lạc đã mất, bạn học đại học, bạn bè trên mạng. Thật sự đã qua nhiều năm rồi sao? Không, không phải vậy, hãy ngủ đi, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn thôi. Cuối cùng Lâm Thanh Thanh cũng ngủ được. Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, ánh hoàng hôn vàng nhạt chiếu vào từ cửa sổ, khiến căn phòng mang một cảm giác mờ ảo như ảo mộng. Trước mắt vẫn là phòng của cô ở thành phố Bắc, cô bước đến trước gương, Ngồi xuống, nhìn vào gương, thấy mình đầu quấn băng, sắc mặt hơi tái nhợt. Dù tái nhợt nhưng cô vẫn đẹp, khuôn mặt trái xoan đáng ghen tị, đôi mắt to và sáng, chiếc mũi tinh xảo, xương mày cao, vẻ đẹp của cô mang chút phong cách ngoại lai. Cô và chị có nhiều nét giống cha. Cha cô xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ đã một mình đến thành phố Bắc làm công, sau nhiều lần chuyển việc đã vào làm học trò ở nhà hàng Hòa Bình. Có lẽ vì ngoại hình đẹp, ông đã được con gái chủ nhà hàng để ý và cuối cùng trở thành con rể. Cha cô cũng rất tài giỏi, làm ăn càng ngày càng phát đạt, sau này còn mở một chi nhánh ở thành phố Tương Hải, phát triển thành nhà hàng Hòa Bình kết hợp khách sạn. Sau khi thành công, người tình thuở nhỏ của cha cô, Lương Phi Phi, người đã bỏ rơi ông vì nghèo, lại quay lại tìm ông. Hai người nhanh chóng nối lại tình xưa, cha cô khi đó đã rất thành công, vì Lương Phi Phi, ông không tiếc bỏ một nửa tài sản để ly hôn với mẹ cô. Cô và chị rất hận người cha này, nhưng không thể phủ nhận rằng ngoại hình xinh đẹp của họ phần lớn là nhờ ông. Mọi thứ trước mắt không thay đổi, cô không tỉnh lại, không trở về tuổi 20 tràn đầy sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, mọi thứ trở nên như thế này, giọng hát bị hủy, mất bạn bè và người yêu, không thành công, cuộc sống rối loạn. Mọi thứ trông thật tuyệt vọng, cô phải làm sao, một đêm tỉnh dậy mọi thứ đã thay đổi, cô phải làm sao để chấp nhận. Hơn nữa, có vẻ như không thể quay lại được, cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào gương người phụ nữ kiệt quệ nhưng vẫn quyến rũ. Nhưng, 5 năm đã qua, cô vẫn sống tiếp, không có đường lui. Không có lựa chọn, cô chỉ có thể tiến lên phía trước. Nếu biến cố không đánh gục cô 5 năm trước, thì cũng không thể đánh gục cô của hiện tại. Cách chương.